Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 9, C9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc cuộc gọi này của bà Nghiêm không gọi được. Gọi rất nhiều lần đều nhắc nhở bà ấy tạm thời không liên lạc được. Bà Nghiêm vừa giận, lại mắng ông Tề một trận. Ông Tề đáng thương, trước kia vẽ máy bay Chi3N đấu. Bây giờ chỉ có thể đi tưới nước cho hoa tùng thổ dưới ánh mặt trời chói chang. Phơi đến mức không kịp lau mồ hôi. Vào cửa đã gặp phải tai họa bất ngờ trời giáng. Ông Tề vô tội cẩn thận nhớ lại một chút. Nói, trước khi đi không phải đã báo bình an với bà rồi sao? Nói phải đến chỗ không người đóng phim. Khu không người vì sao lại gọi là khu không người chứ? Nơi đó không có tín hiệu. Người không có tín hiệu làm sao gọi điện thoại được. Bà Nghiêm nhớ đến chuyện này thì càng tức giận. Nuôi một đứa con trai giống như nuôi một đứa phế vật vậy. Vừa đến thời điểm mấu chốt là không tìm thấy người. Vì tránh dẫn lửa thiêu thân, ông Tề không nói tiếng nào, yên lặng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Con trai bây giờ là không liên lạc được. Bà Nghiêm không cam lòng, cảm thấy là chính mình không thể giúp đỡ Bạch Giới Tuệ. Một mình lẩm bẩm, không được, mình phải gửi một tin nhắn cho nó. Bà Nghiêm tìm được kính viễn thị của mình, đeo kính lên gõ từng chữ. Có chuyện quan trọng, nhìn thấy tin nhắn lập tức gọi lại. Sau khi Bạch Giới Tuệ về đến nhà cũng không nhàn rỗi. Thời gian một buổi trưa cô đều đang sửa sang lại ghi chép khám bệnh. Dùng thuốc mấy năm nay cùng sư phụ lão trung y, cô chuẩn bị phân tích sửa sang rồi quy nạp lại các trường hợp bệnh nan y phức tạp hai thầy trò đã từng trị liệu lại. Đóng thành sách, dùng để giao lưu học tập với các chuyên gia trung y trong nước. Trợ giúp cứu trị càng nhiều người bệnh hơn, trình độ chữa bệnh của hiện đại có phát triển tiến bộ vượt bậc. Tây y có thể giải quyết phần lớn các loại bệnh. Chẳng qua vẫn có rất nhiều bệnh Tây y không có cách trị liệu, hoặc là phí trị liệu rất cao. Chỉ cần có thể tiến hành kiểm tra rộ bổ sung chỗ trống trong Trung y này, lại kết hợp trị liệu Tây y, sẽ có nhiều người bệnh được lợi từ giữa hơn. Lúc ở dị giới, cô phát hiện có rất nhiều sách thuốc thư tịch chân quý cũng không được lưu truyền đến nay. Cũng có rất nhiều phương án trị liệu và phương thuốc thần kỳ không được chép lại trong sách. Càng có rất nhiều phương án khám và chữa thiên kỳ quái bệnh. Cũng may trí nhớ của cô không tồi. Những ca bệnh và phương thuốc qua tay đều nhớ rõ. Chỉ cần tốn chút thời gian là có thể chép hết tất cả những thứ đồ trong đầu ra. Nguyên nhân chính là vì trong lòng có kế hoạch. Cho nên cô tạm thời không có kế hoạch mở phòng khám hoặc là khám bệnh cho người khác. Thời gian phát sóng trực tiếp cũng tiến hành khống chế nghiêm khắc. Chỉ tiếp đãi một người bệnh hỏi khám trước khi ghi hình tiết mục. Cuộc sống khỏe mạnh ở Lục Giang, cô vẫn phát sóng trực tiếp một lát mỗi ngày, chỉ khám bệnh cho một cư dân mạng. Trên thực tế gần đây những người nối like đều là đến xem nháo nhiệt. Căn bản bọn họ không phải muốn khám bệnh, thân thể cũng không có bệnh, hỏi đều là vài vấn đề đau đầu nhức óc cơ bản. Tuy vấn đề nhỏ, nhưng cô nghiêm túc trả lời, cũng đưa ra kiến nghị của mình. Trong khoảng thời gian này nhiệt độ của cô ở Lục Giang cao vô cùng. Số fan đã sớm vượt qua 100 vạn, lúc tối phát sóng trực tiếp nối live, số người xem còn nhiều hơn số fan. Đương nhiên chuyện tranh luận trên người cô cũng rất lớn, cư dân mạng nói cô cái gì cũng có, mỗi loại cách nói nhìn đều có căn cứ của chính mình. Có người khen cô lợi hại, chỉ cần hỏi khám và quan sát khí sắc là có thể chẩn ra bệnh. Cũng có người nói cô là trung y hạng 3 giả danh lừa bịp. Khám bệnh đều là chút bệnh vặt không đau không ngứa. Người trẻ tuổi bây giờ có mấy người không phải là trạng thái không ổn. Có mấy người sẽ không có lúc đau đầu nhức óc. Cũng không thể lấy cái này ra kết luận năng lực chuyên nghiệp của cô. Trong đó còn có một loại suy đoán âm mưu. Có người nói đây là Lục Giang muốn nâng Bạch Giới Tuệ nên cố ý làm. người nối live trong phòng phát sóng trực tiếp đều là bọn họ cố ý tìm. Chính là muốn gây dựng hình tượng cho Bạch Giới Tuệ, tiện cho việc sau này đẩy lên màn ảnh lớn. Giới giải trí hiện tại, biết tính nhẩm ba số là có thể được fan khoe là người học giỏi. Nếu lại đẩy một người hiểu trung y, chẳng phải là càng có mánh lời. Hình tượng tài nữ quá nổi tiếng, diễn đàn của Lục Giang truyền ra dáng ra hình. Mima Nha, lần đầu tiên nối live đã nối được blogger Mỹ thực ngàn vạn fan anh ngoá. Anh ngoá dễ nối live như vậy sao? Nếu bên trong không có âm mưu, đánh chết tôi cũng sẽ không tin. Mộng tưởng hơn dặm, nhưng anh ngoá thật sự là trúng độc không giả. Nếu cô ấy thật sự không có chút bản lĩnh nào, sao cô ấy có thể chẩn ra được? Trương Đại Miêu 007. Nói không chừng anh ngoá đã sớm phát hiện mình trúng độc. Chỉ là thuận nước đẩy thuyền cho nền tảng, cho nên mới làm cô ta nhặt tiện nghi thôi. Ha hừ ha hừ, ID của cô ta không phải là tự giới thiệu sao? Phổ cập khoa học trung y Tiểu Bạch. Nói rõ cô ta chính là một người có trình độ tay mơ. Funny Tiểu Giã, tôi nhớ còn có một blogger cầm thuốc ở đó nữa. Cái người tên Son. Sau khi khám bệnh xong luôn không livestream, còn chưa lộ mặt, Nhất Vĩ, không phải là uống thuốc bị gì đi, gần đây có tin tức liên quan gì không? Son gần đây còn đang điều trị thân thể, dưới sự sắp xếp của Bạch Giới Tuệ, công việc hàng ngày được sắp xếp dày đặc, về nhà ngả đầu là ngủ, căn bản không có thời gian đi phát sóng trực tiếp, bởi vậy suy đoán của bên ngoài với cậu ta cũng hoa hòe loè loẹt. Chính là không có mấy người ấn vào trang chính của cậu ta. Xem động thái, chỉ cần là xem qua động thái của cậu ta thì sẽ biết. Mỗi ngày động thái của cậu ta đều có ghi lại thành quả của mình hôm đó. Cùng với biến hóa của thân thể, gỗ môn, không thể không thừa nhận. Phổ cập khoa học trung y Tiểu Bạch kia trông thật không tồi. Tôi là con gái mà tôi còn thích. Lục Giang muốn nâng cô ấy cũng bình thường. Người thích ngủ khò khò, quản lý của Lục Giang mù mắt à, nâng một người mới như vậy lên, muốn nâng cũng nên nâng Mia chứ. Mia đã phát sóng trực tiếp ở Lục Giang nhiều năm, trông xinh đẹp thì không nói, còn là Bạch Phú Mỹ, xinh đẹp, giàu sang, phú bà một lòng dốc lòng với sự nghiệp, thử hỏi có ai không yêu. Cô Đa, tôi cũng rất thích Mia. Cuộc sống hiện tại của Mia chính là mục tiêu phấn đấu của tôi. Có tiền, xinh đẹp, còn độc lập, có câu nói Mia nói rất đúng. Nếu cả đời phụ nữ chỉ làm đầu tư một lần, nhất định chính là đầu tư cho bản thân. Gần đây cắn răng, cuối cùng cũng tiêu tiền mua một hộp tổ yến tức thực nhà cô ấy. Thiển Phi Phi, tổ yến thực nhà Mia đắt thì hơi đắt. Một hộp 7 lọ 399, nhưng sau khi ăn hiệu quả rất tốt, tôi mới ăn một tháng. Gần đây người xung quanh đều nói làn da của tôi tốt và xinh đẹp hơn. Đào Đào phải nỗ lực, tôi và người yêu của tôi đều ăn tổ yến tức thực nhà Mia. Đã ăn một năm, người của tôi từ lúc đầu bắt đầu ghét bỏ, đến bây giờ mỗi tuần đều đoạt với tôi, càng ngày càng không rời được. Làn da của hai chúng tôi mềm mềm trơn trơn, người khác rất hâm mộ. Nơi này phải gõ bảng đen đặc biệt khen Mia nhà tôi. Yêu cầu của Mia với sản phẩm nhà mình thật sự là vô cùng nghiêm khắc. Một lọ tổ yến đều là cô ấy tự mình chọn 6S long đầu thiên tràn. Sau đó lại loại bỏ tạp chất thủ công. Thật sự vô cùng tươi ngon lại sạch sẽ. Ô long tử tương. Tôi cũng từng mua tổ yến tức thực nhà Mia một thời gian. Tôi chứng minh là hữu hiệu thật, nhưng đắt quá, không thể ăn thường xuyên. Tôi nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ sau này có thể ăn tổ yến tự do. Thảo luận đến sau này, nghiễm nhiên diễn biến thành cho tổ yến tức thực nhà Mia. Mộc Mộc xem xong bài thảo luận, hợp lý hoài nghi đặt trên người Mia. Thao tác dẫm một nâng một cô ấy đã quá quen. Đừng nhìn Lục Giang chỉ là một trang web xã giao video ngắn. Nhưng chỗ có người là có giang hồ. chỗ có ích lợi thì có mưu mô tính kế, nước bên trong sâu thẳm, vận doanh mộc mộc, ngày mai cô nhìn thấy Mia thì cẩn thận chút, cô ta cũng không phải người dễ chọc, đừng để cô ta ngáng chân cô. Trước khi đi đến hiện trường ghi hình tiết mục, cuộc sống khỏe mạnh, một ngày, Bạch Giới Tuệ nhận được sự quan tâm của Mộc Mộc khi sắp chia tay. Vận doanh Mộc Mộc, không chỉ có Mia, người khác cô cũng để ý một chút. Tầm mắt của những người trong giới giải trí rất cao. Mấy vạn người lăn lê bò lết trong giới. Chân chính có thể đạt được chút danh tiếng ít ỏi không có mấy người. Mỗi người có thể nổi tiếng đều không phải người đơn giản. Mộc Mộc là một người làm trong ngành sản xuất vui chơi giải trí. Cô ấy nắm tình huống của giới giải trí trong lòng bàn tay. Cô ấy cầm danh sách khách quý, giới thiệu phân tích từng người cho Bạch Giới Tuệ, cùng với blogger của Lục Giang. Kết quả, những khách quý và blogger cô ấy còn chưa nhìn thấy, nhưng drama liên quan với những người này lại nghe không ít. Cuối cùng Mộc Mộc để lại một đống lời dặn dò, còn nói gặp chuyện có thể liên lạc với cô ấy. Tuy trên tay cô ấy không có bao nhiêu quyền lợi, nhưng ít nhất có thể đưa ra ý kiến. Mộc Mộc bây giờ hoàn toàn khác so với Mộc Mộc cao ngạo lạnh lùng lúc đầu. Mặc kệ là vì ích lợi cộng đồng cũng được, hay là thật sự có chân tình thật cảm với cô, sự quan tâm đờ ến cô thì không phải giả. Bạch Giới Tuệ nói cảm ơn Mộc Mộc, cũng tỏ vẻ sẽ chú ý. Cô phải tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Phòng ở Liên nhờ ông Tề và bà Nghiêm ở bên cạnh chăm sóc. Thảo dược làm cô không yên lòng trong viện, bà Nghiêm cũng vỗ ngực bảo đảm sẽ chăm sóc tốt giúp cô. Chẳng qua đồng thời cũng cảm thấy cô rất chú trọng. Thảo dược không cần dùng nước máy để tưới, cố ý mua nước sông băng đến tưới. Sau khi xe Bạch Giới Tuệ rời đi rồi, bên cạnh lập tức vắng tanh, hai vợ chồng già còn hơi không quen. Ông Tề nhìn xe biến mất ở giao lộ, trong mắt tràn đầy không nỡ, bây giờ lại chỉ có hai vợ chồng già chúng ta ăn cơm. Sau khi ông cụ về hưu cả ngày không có việc gì để làm, cũng không muốn hẹn bạn cũ trước kia, nhóm bạn cũ đến tuổi ngậm kẹo đùa các cháu. Mỗi lần gặp mặt dường như đều khoe cháu mình, chắt trai của mình, những người này trước kia đều không bằng ông ấy. Bất luận là trong sự nghiệp hay gia đình, ông ấy đều là người làm người khác cực kỳ hâm mộ. Tới đến những năm này, những người đó giống như đột nhiên tìm được chỗ để khoe. Bắt đầu khoe khoang, mỗi ngày đều là cháu trai trước, cháu gái nhỏ theo sau. Đánh nhau hay ngã cũng có thể lấy ra nói một chút. Phảng phất không có chữ cháu chát, bọn họ sẽ không có cách nói chuyện phiếm vậy. Còn nói cái gì, Tề Công khuyên con trai ông đừng liều mạng làm việc quá. Đặt chút tâm tư trong gia đình, kiếm tiền nhiều như vậy làm gì? Nói khó nghe một chút, kiếm càng nhiều nữa tương lai cũng phải có người thừa kế mới được. Ông Tề không nhịn được nữa, cãi nhau với mấy bạn già một trận, cuối cùng cũng không ra ngoài tụ tập với bọn họ nữa. Lỗ tai là thanh tịnh, nhưng người cũng càng nhàm chán, thật vất vả mới có một người trẻ tuổi hợp nhãn duyên. Trong nhà cuối cùng cũng náo nhiệt hơn, bây giờ vừa đi lại phải đi mấy ngày. Bà Nghiêm, ông chăm sóc thảo dược của Tiểu Bạch cho tốt, thiếu một lá cây tôi không tha cho ông. Ông Tề nhướng mày, đã nhận ra chỗ không thích hợp. Vừa rồi bà không phải còn vỗ ngực nói bà chăm sóc sao? Bà Nghiêm đúng lý hợp tình nói, tôi lại không biết chăm hoa cỏ, nếu nuôi chết thảo dược của Tiểu Bạch thì ông nói thế nào? Ông Tề, thôi, dù sao trong việc tranh luận ở gia đình cả đời ông ấy cũng chưa từng thắng. Ông ấy nhấc ống quần, ngồi xổm xuống nghiêm túc cẩn thận mà xem xét thảo dược bảo bối của Bạch Giới Tuệ. Bà Nghiêm cũng nhìn giao lộ một cái, tâm tình hơi trầm xuống. Chuyện trong nhà không cần lo lắng, nhưng bà Nghiêm lo lắng về game show của Bạch Giới Tuệ. Bởi vì đã qua mấy ngày, bà ấy còn chưa nhận được hồi âm của con trai phế vật. nhưng lúc này Bạch Giới Tuệ đã lên máy bay chạy đến hiện trường ghi hình. Cuộc sống khỏe mạnh, lúc đổi sang tàu điện ngầm, trùng hợp gặp gỡ người quen, một người là ca, về kép từng nối like với cô, một người khác là đối tượng hoài nghi trọng điểm của Mộc Mộc. Cô gái hot girl mạng fan toàn mạng 2.000 vạn, fan lục giang 400 vạn, may Mộc Mộc từng giới thiệu cho cô, nếu không cô thật sự không quen biết Mia. Mia mặc một thân hàng xa xỉ nhãn hiệu lớn, túi da limited cầm trong tay cũng mấy chục vạn, bởi vì là lục giang đặt vé thống nhất, bọn họ ở cùng tòa thương gia của tàu, thậm chí còn cùng hàng, mà trên chỗ ngồi của cô, vừa lúc để túi da limited của Mia, cùng với các đồ vật linh tinh của cô ta, Mia không có chú ý tới có người đi đến bên cạnh, bởi vì cô ta đang ghi hình, nữ sinh tinh xảo ngồi trên tàu điện ngầm sẽ làm gì? Cách chương.